Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, chương 561, một ngày hai tiệc. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên áp Triệu Bản Hạ ở Kinh Thành có buổi họp quán. Hội quán do mấy cái tứ hợp viện tạo thành, mà lần này hắn mời chân phàm chính là một cái tên là danh sĩ tứ hợp viện. Là hội quán tạo thành một trong những bộ phận. Nơi này nhà khu vực không hề sầm uất, nhưng là nhân văn hơi thở vô cùng đủ, có chút cũ ngõ hẻm cảm giác, đi tới, tựa như cùng ngoại giới sầm uất tách rời ra vậy. Ở đưa đi cung du không bao lâu, Triệu Bản Hà liền vỗ một chiếc thêm dáng dấp Cadillac xe đón khách. Hơn nữa còn là hắn đích thân tới, lên lầu, liền trực tiếp tìm được Chân Phàm gian phòng. Thấy Chân Phàm liền cười lớn nói, chú em Chân à. Ta nhưng mà chân thực không nhịn được, vốn là để cho ta những học trò kia tới đón ngươi. Nhưng là ta vẫn là không nhịn được mình chạy tới, không chê ta quấy rầy ngươi chứ. Hắn nói chuyện mang rất đậm Đông Bắc khoang. Sao có thể, mời cũng không mời được khách quý. Chúng ta đã chuẩn bị lên đường, đi ngay bây giờ, vẫn là ngồi xuống trò chuyện liền đi. Chân Phàm đón Triệu Bản Hà tiến lên, hai người nắm thật chặt tay. Emma cũng cùng hắn cầm, đương nhiên là đi ăn cơm. Triệu Bản Hà tỏ ra khí lực đầy đủ. Hắn ở Trung Quốc vòng giải trí lẫn vào quá tốt. Người bình thường cũng phải cho hắn mấy phần mặt mũi. Nhưng là hắn sẽ không ở Chân Phàm trước mặt biểu hiện cái gì. Bởi vì là Chân Phàm danh tiếng cùng hắn ở nước Mỹ sự nghiệp. Cùng với ở nước Mỹ lui tới vòng. Cũng không cho phép hắn ở Chân Phàm trước mặt có bất kỳ kiêu ngạo. Huống chi hiện đang bồi Chân Phàm còn có một cái Emma. Đây chính là Hollywood ngôi sao lớn. Vậy mà nói, những năm này nhẹ Hollywood các ngôi sao lớn. Bọn hắn tích lũy khởi tài sản tới. Tuyệt đối sẽ không so với mình kém mà. Dọc theo đường đi, Chân Phàm còn có Triệu Bản Hà nhìn ngoài cửa sổ. Hai người chia ra cho Emma giới thiệu phong cảnh dọc đường đặc sắc cùng đường phố tên. Chân Phàm còn là một rất xứng trước phiên dịch. Emma duy trì mất tự nhiên mỉm cười. Rất nghiêm túc nghe. Vẫn không ngừng gật đầu một cái. Cho đến tới cái đó tứ hợp viện. Sau khi xuống xe. Đoàn người đi bộ. Tiến vào ngõ hẻm. Emma đối với kiến trúc như vậy cảm thấy rất hứng thú. Cùng trên xe dè đặt so sánh. Lại tỏ ra hoạt bát một ít. Nàng không ngừng đối với Chân Phàm nói lên các loại các dạng liên quan tới những thứ này ngõ hẻm. Vấn đề. Có chút Chân Phàm thật đúng là không trả lời được. Liền hỏi Triệu Bản Hà. Lấy được giải đáp sau đó. Ở phiên dịch cho Emma nghe. Chờ đi vào tứ hợp viện thời điểm. Emma liền không nhịn được đầy mặt nụ cười. Đúng vậy. Kiến trúc như vậy ở nàng nhìn lại vô cùng tươi thú vị. Nàng vẫn là lần đầu tiên thấy Trung Quốc ngõ hẻm cùng tứ hợp viện kiến trúc như vậy. Đoàn người tiến vào lầu 2 phòng VIP, phòng VIP tên có chút quê cha đất tổ mùi vị. Gọi là phòng tán gẫu. Chân Phàm sao vừa thấy được danh tự này còn sững sốt một chút. Sau đó liền không tránh khỏi cười lên. Trên bàn tiệc đều là một ít hắn học trò. Đều nhất nhất đứng lên cùng Chân Phàm chào hỏi. Còn có một học trò hướng về phía Chân Phàm cười nói. Chân đại ca lão lợi hại. Sau này còn phải nhiều chỉ điểm một chút. Cái này lời vừa nói ra. Liền bị Triệu Bản Hà mắng. Ngươi còn Chân đại ca. Ta kêu hắn chú em Chân. Ngươi không phải là cùng ta ngang vai vế liền sao? Mù mò mò. Cái này lời nói đem tất cả mọi người nói cười lên. Vậy học trò nhanh nói xin lỗi. Thật đúng là kêu một tiếng chú. Lúc này mới để cho Triệu Bản Hà hài lòng. Rượu là bác đột tiền rượu. Sơn Đông tên rượu, 54 độ hạt mè thơm hình, giá thị trường là 1.000 hơn 600 nguyên một chai. Ở chỗ này bán ra giá tiền là 3.888 nguyên một chai. Ngày hôm nay vốn là muốn chỉnh điểm mao đài, nhưng là nếu là tiệc gia đình, ta mời bác đột tiền rượu, cũng là Sơn Đông tên rượu, chú em Chân chớ hiểm lạnh nhạt à. Triệu Bản Hà vừa nói, nhìn ly rượu rót đầy. Liền dơ lên ly rượu tới. Nếu là ngày thường yến thỉnh một ít diễn viên, đạo diễn các loại, bỏ mặc trai gái, Lúc này cũng nên cho chút thể diện. Ly thứ nhất rượu là muốn uống. Emma nhìn xem Chân Phàm, có chút do dự. Nàng nhưng mà bị Trung Quốc rượu trắng cái hố khổ. Lần trước Phùng Đại Nhiên mở tiệc mời, nhưng mà say đến có chút lợi hại. Nàng cái này do dự một chút. Triệu Bản Hà lập tức liền nhìn ra đầu mối. Lập tức rồi mời tội nói. Là ta không phải. Hẳn chuẩn bị rượu chát. Ở trên rượu vang. Ông chủ lên tiếng. Lập tức có học trò chiêu làm. Đi tìm phục vụ viên. Ngắt một chai đỏ rượu vang. Emma nhìn một chút vậy nhãn hiệu, không khỏi, xì, một tiếng cười lên. Nguyên lai chính là Chân Phàm mới cất tạo nên rượu vang. Không nghĩ tới vòng vo một vòng lớn, hay là uống trước Chân Phàm cất đi ra ngoài rượu. Đây chính là chú em Chân Kiệt Tác à, trong nước hiếm thấy mua được. Cái này còn là ta nhờ người từ nước Mỹ mang tới. Rượu ngon như vậy, chú em Chân liền không cân nhắc một chút ở trong nước tiêu thụ. Triệu Bản Hà cười nói, sẽ, chờ không được bao lâu, chờ năng lượng sản xuất đi lên, là có thể tiêu đi trong nước. Chân Phàm cười, loại rượu này ở nước Mỹ cũng cung không đủ cầu, một liền cung ứng nước Mỹ trong nước cũng còn có rất miễn cưỡng. Nếu như bày gian hàng, còn không biết có thể hay không tiêu hóa hết, kịch liệt khuếch trương hậu quả có thể thì sẽ mang đến phẩm chất hạ xuống. Chân Phàm cũng không nguyện làm như vậy. Thật tốt, ta nhưng mà chờ đây. Triệu Bản Hà cười to. Tiệc rượu tiến hành tàn nhẫn náo nhiệt. Triệu Bản Hà học trò cái này tiếp theo cái kia hướng Chân Phàm mời rượu. Mà Chân Phàm là tới người không cự. Thời điểm bắt đầu, Triệu Bản Hà còn nghĩ có phải hay không để cho đồ đệ của mình cửa khiêm tốn một chút. Nếu không đem Chân Phàm chuốc say, mặt mũi cũng không tốt xem. Nhưng là thấy Chân Phàm mặt mỉm cười, một ly tiếp một ly làm, chút nào không có ảnh hưởng gì. Ngược lại là mình mấy tên học trò trước ngã xuống, lên bữa cơm các loại bừa bộn lời nói đều nói. Triệu Bản Hà người này có lực tương tác, hắn có thể kết giao một người thời điểm, thì sẽ để cho người này cảm giác được như Mộc Xuân Phong. Mà lần này cũng coi là hai người kết giao tình, Chân Phàm cũng biết, xã hội này cũng không thể thái thanh cao hơn đời. Đạo gia có vài người vậy chú trọng xuất thế, trốn vào rừng sâu núi thẳm, liền cho rằng đây chính là tu hành. Nhưng là Chân Phàm nhưng cho rằng nhập thế thật ra thì cũng là một loại tu hành. Vì vậy đối với những người này tế quan hệ lên xử lý, cũng vẫn là đem nắm nhất định tiêu chuẩn. Trong hồng trần lan lộn, cũng là mình ngày sau siêu thoát hồng trần, nhìn trộm đại đạo một cái đường tắt. Trên bàn cơm bầu không khí nhiệt liệt, Chân Phàm vốn lấy là Triệu Bản Hà sẽ nói một ít gì hợp tác à, trao đổi à chờ các loại quan mặt mà nói. Nhưng là hắn cũng không nói gì, chính là uống rượu, cái này ngược lại có thể để cho người hoàn toàn buông xuống một ít so đo. Tận tình uống thỏa thích, đây chính là hắn tốt hơn mọi người một loại thủ đoạn. Ở trên bàn rượu nói chuyện. Bây giờ đưa đến thường thường là một ít mặt trái hiệu quả. Miễn cưỡng người khác đáp ứng mình một ít yêu cầu. Lần sau liền hiếm thấy mời tới người khác hỗ trợ. Cơm nước no nê. Triệu Bản Hà vốn là muốn an bài ở nghỉ ngơi trong phòng hưởng thụ một chút đấm bóp kỹ xảo. Nhưng là bởi vì là buổi tối còn muốn đi Đồng Hân trong nhà dự tiệc. Vì vậy Chân Phàm cũng chỉ có thể tố cáo tội. Nói xin lỗi. Cùng Triệu Bản Hà cáo từ. Triệu Bản Hà cố ý để cho người đem Chân Phàm đưa đến chỗ hắn ở. Lúc này mới yên tâm. Chờ Chân Phàm cùng Emma đi. Những học trò kia trong còn có trộm gian dở thủ đoạn. Một hai thanh tỉnh, đi tới đã có chút vi huân Triệu Bản Hà trước mặt. Nói, sư phụ, ngài làm sao liền đối với hắn như thế khách khí. Triệu Bản Hà cười đắc ý nói. Đây chính là ngươi và ta khác biệt. Người lùi tới người chỉ có chỉ vì cái lợi trước mắt tư tưởng. Thấy hắn liền có chút danh tiếng liền hết sức tốt hơn. Nhưng là nhưng không thấy được những người đó chuyện về sau tình. Ta hỏi ngươi, cả nước, toàn thế giới có thể giống như hắn như vậy chơi ảo thuật người. Có mấy cái, ngày hôm nay Triệu Bản Hạ uống phải cao hứng. Cho nên cũng không kỳ quái học trò hỏi những vấn đề này. Rất có hứng thú cho bọn họ giải đáp. Một cái cũng không có. Trừ hắn. Học trò đàng hoàng đáp trả. có thể cùng Hollywood nữ minh tinh giao hảo. Lại là Los Angeles Billy Buddha Villa đại danh đỉnh đỉnh trung y phòng khám bệnh ông chủ. Vẫn là toàn thế giới nổi tiếng nhất rượu vang ông chủ. Người nói người như vậy, người có thể thả qua cùng hắn làm bạn cơ hội. Triệu Bản Hà lắc đầu vừa đi vừa nói. Hắn là dựa vào bản lãnh thành sự nghiệp người, không phải dựa vào quan hệ làm giàu người. Cho nên đây là trên bản chất khác biệt. Dựa vào quan hệ, cuối cùng có một ngày sẽ mạng lưới quan hệ tan biến. Nhất tổn câu tổn, cuối cùng có xui xẻo một ngày. Chúng ta mục đích chính là quảng giao những thứ này người có bản lãnh làm bạn. Cuối cùng có một ngày sẽ đến giúp ngươi. Nhớ đi, các tiểu tử, vừa nói, khoát tay một cái, cũng không để cho các học trò đi theo. Tự mình vào nghỉ ngơi gian phòng, hưởng thụ thợ đấm bóp đi. Trần Phàm về đến nhà không bao lâu, liền nhận được Đồng Hân điện thoại. Hôm nay là đầu năm mùng 1, Đồng Hân cũng không có người nhà ở Bắc Kinh nơi này và nàng cùng nhau ăn Tết. Liền nàng trên Internet đồn đại là bạn trai cũng không có xuất hiện. Bất quá bữa tiệc này tiệc gia đình liền so với Triệu Bản Hà cái gọi là tiệc gia đình đơn giản hơn. Nhiều, chính là mấy cái tinh xảo thức ăn. Hơn nữa một cái nóng hổi cái lẩu. Liền góp thành một cái tiệc gia đình. Người có thể đừng chê ta chậm trễ. Đây đã là ta làm được cực hạn. Đồng Hân cười, đem Trần Phàm đón vào sau đó. Sẽ để cho hắn cùng Emma ngồi xuống. Nàng trên người còn vây quanh tạp dề đâu. Ngày thường ta cũng không thế nào ở nhà nấu cơm. Người liền đối phó ăn đi. Liền mấy cái này thức ăn. Ta cũng bận làm việc một buổi chiều. Có thể ăn được Đồng Hân làm thức ăn. Còn không biết cả nước lại có bao nhiêu người hâm mộ ghen tị đâu. Ta làm sao dám chê. Trần Phàm nói đùa. Kéo Emma ngồi xuống. Đồng Hân mở ra tạp dề cất xong sau đó. Ba người vây quanh bàn làm xong. Đồng Hân bỗng nhiên liền vỗ trán một cái. Có chút ngượng ngùng cười nói. Thật đúng là quên lòng. Người nhìn ta chỉ nhớ này. Ta làm sao liền quên mua rượu. Ta ngày thường cũng không uống rượu. Ngày hôm nay làm sao cũng phải tới điểm. Nhưng mà, chấm ngoặc kép, muốn uống ta rượu vang. Trần Phàm cười hướng về phía Đồng Hân nói. Đồng Hân vừa nghe, sau đó lại cười lớn. Vỗ đầu mình một cái. Liên miên lắc đầu cười nói. Người như vậy một cái đại ảo thuật ra ở trước mặt. Ta còn lo lắng rượu gì vấn đề. Tới. Trần Đại Sư, cho ta đổi ra một bình rượu tới. Tiểu nữ vô cùng cảm kích à. Vừa nói Đồng Hân lại còn đứng lên. Hướng về phía Trần Phàm được rồi một cái cổ thời điểm ngồi xổm cư lễ. Tiểu nữ giá xương lễ độ. Gặp Đồng Hân tượng mô tượng dạng thậm chí có chút xinh đẹp nũng nịu hình dáng. Trần Phàm không khỏi cười lớn. Ngài nhưng mà ta chị cả à. Cũng không phải là cái gì tiểu nữ. Ngài nếu như là tiểu nữ. Ta chính là thứ thiệt con trai. Đồng Hân cũng cười lên. Sau đó ánh mắt liền nhìn chằm chằm vào Trần Phàm. Làm ra một cái mời nổi làm. Quay đầu hướng Emma dùng tiếng Anh cười hì hì nói. Ta để cho hắn đổi ra một ít rượu tới. Đền bù ta sai trái. Người bây giờ có thể xem hắn biểu diễn tay không đổi ra rượu vang tiết mục. Emma cũng nghe được thú vị. Nhìn Trần Phàm. Cười hì hì. Người trước đem ly rượu bày ra. Ta lại cho ngươi đổi ra rượu vang tới. Trần Phàm cười, để cho Đồng Hân ở trên bàn liếc ba cái chân cao ly rượu bồ đào. Sau đó hướng về phía bọn hắn cười nói. Bây giờ nhìn đi, ta nhẹ nhàng dùng đũa gõ một chút ly. Xem có thay đổi gì chưa? Trần Phàm vừa nói, dùng đũa nhẹ nhàng gõ một cái ly rượu bên bờ. Phát ra thanh âm thanh thúy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-đề-thầm. Len lút.